Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, nâng đỡ gia tộc. Những này màu trắng trong bình đều là nguyên khí đan cùng với đại nguyên khí đan. Lục sắc trong bình đều là liệu thương đan thuốc. Hắc bình nhưng là giải độc đan dược. Nói vậy trong thời gian ngắn với gia tộc tiêu hao cần thiết. Tiêu Nhiên chỉ vào những người sứ bình giải thích nói. Nghe được Tiêu Nhiên nói, mấy cái trưởng lão cùng gia chủ cũng không nhịn được nữa, tâm tình kích động. Đi lại run rẩy hướng về trước bàn đi đến, tiện tay lấy ra một con sứ bình, mở ra chiếc lọ từ bên trong đổ ra một ít đan dược kiểm tra. Quả nhiên là nguyên khí đan, vẫn là phẩm chất như vậy thượng thừa. Có những tư nguyên này, Tiêu gia ta, muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Thiên sang sảng cười nói, một chưa bao giờ như hôm nay như vậy hài lòng. Tiêu gia có thể ở trong tay hắn quật khởi, hắn có thể nói là quang tông diệu tổ. Chỉ là, trong lòng hắn nhưng có chút nghi mê hoặc, thả ra trong tay đồ, vật hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Dò hỏi đạo, Tiêu Nhiên, những thứ đồ này ngươi là từ nơi đó làm ra, muốn biết rõ những này đổi đi ra ngoài. Ít nhất giá trị mấy triệu lượng bạc chứ. Ta hiện ở là Tiêu Giao kiếm phái nội môn đệ tử. Hơn nữa ta chính mình là đan sư. Đan dược đều là chính ta luyện chế. Công pháp bí tịch là ta ngẫu nhiên đoạt được. Còn số tiền này tài. Nhưng là ta từ những người bọn cướp trong sơn trại cướp đoạt đi ra. Tiêu Nhiên cười nhạt đạo. Còn hai bản bí tịch. Nhưng là hắn tốn không ít tích phân mới vừa từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng sẽ không như thế ngây ngốc nói ra tới. Mọi người phản ứng, cũng bị hắn một đặt ở trong mắt. Quan hệ, ngươi là đan sư, mọi người đều âm thanh kinh ngạc thốt lên. Tiêu Nhiên ngày hôm nay cho bọn họ kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Cho tới những người kim ngân tài bảo là Tiêu Nhiên sao vậy từ sơn trại lấy ra đến. Cũng bị bọn họ quên. Đan sư, cũng xưng luyện đan sư. Loại nghề nghiệp này người là phi thường ít ỏi, ở trên thế giới này cũng không tính nhiều, thế nhưng cũng không thể tính toán thiếu. Chỉ có điều đồng dạng đan sư, chỉ có thể luyện chế một ít phổ thông liệu thương giải độc hoặc là nguyên khí đan thôi. Có thể luyện chế đại nguyên khí đan, cũng phải cần có nhất định thực lực cùng cơ sở mới có thể luyện chế ra tới. Một cái thế lực nếu là nắm giữ một cái đẳng cấp cao luyện đan sư, như vậy muốn quật khởi là dễ như ăn cháo sự tình. Bởi vì đan sư là có thể ung dung chế tạo ra một nhóm cường giả lưu giữ ở. Không phải một cái, mà chính là một nhóm. Thử hỏi loại năng lực này lại có ai có. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên đan sư thân phận mới có thể làm bọn họ khiếp sợ như vậy. Ta còn có thể lưu lại một ít tháng ngày. Các ngươi có thể đi thu thập nhiều một ít dược tài loại hình. Những này là danh sách, thừa dịp trước khi ta đi, vì là Tiêu gia ở thêm một ít tư nguyên đi. Sau này, e sợ không biết rõ thời điểm nào mới có thể trở về. Thậm chí không về được cũng có thể là. Nói đạo cuối cùng, Tiêu Nhiên thậm chí là tự lẩm bẩm, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy. Ta hiện ở liền phân phó người qua thu mua. Đại trưởng lão đem Tiêu Nhiên trên tay dược tài danh sách tiếp nhận. Hấp tấp đi ra ngoài. Đại bá, cái này cái nhẫn chữ vật ngươi liền chính mình giữ lấy đi. Nơi này còn có mấy viên. Ngày sau nếu có Tiêu gia con cháu thiên phú cũng không tệ lắm. Có thể bán phân phối bọn họ. Nói, Tiêu Nhiên xoay tay lấy ra 3-4 cái nhẫn chữ vật. Những thứ này đều là hắn tại bọn cướp trên thân cho tới. Chính mình giữ lấy cũng vô dụng. Đơn giản cùng nhau cho Tiêu Thiên. Hay, ha ha ha, Tiêu gia ta có ngươi Tiêu Nhiên, quả thật Tiêu gia ta may mắn a. Tiêu Thiên cười ha ha đứng lên, hắn Tiêu gia cũng không có chữ vật giới, một cái nhẫn chữ vật tối thiểu đều muốn mấy vạn lượng bạc có thể mua được. Bởi vì bên ngoài cũng không giống như trong môn phái, không có chuyên môn trận khí đại sư, nào có như vậy nhiều chữ vật giới lưu thông, hiện ở Tiêu Nhiên vừa ra tay cũng là vài viên. Càng làm cho hắn đánh giá cao không ít. Sau đó mọi người tán gẫu một hồi. Bọn họ cũng biết rõ Tiêu Nhiên dự định qua tìm kiếm tự mình phụ mẫu. Thấy khuyên bảo vô hiệu phía dưới, cũng là dồn dập từ bỏ khuyên bảo suy nghĩ. Ngược lại bắt đầu phát động toàn bộ Tiêu gia đi tới bốn phía mỗi cái khu vực trắng trợn thu mua dược tài, đồng thời bí mật sắp xếp một ít sàng lọc, đem một ít thiên phú không tệ Tiêu gia con cháu bí mật an bài xong. Trong đó thiên phú chắc tuyệt mấy vị, nhưng là trực tiếp mang đi tiến hành cái khác sắp xếp. Toàn bộ Tiêu gia triệt để biến, tỏa ra to lớn sức sống. Ngoại giới còn không rõ ràng lắm Tiêu gia đến cùng phát sinh quan hệ, dồn dập bắt đầu suy đoán. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trở thành Tiêu giao kiếm phái nội môn đệ tử tin tức cũng bắt đầu khuếch tán ra. Rất nhiều cùng Tiêu gia kết minh hoặc là địch thực lực dồn dập biến sắc, từng cái trên đuổi chạy đến Tiêu gia tới làm khách. Trong đó có đến nịnh bợ Tiêu gia, cũng có tới thăm dò hư thực. Thế nhưng khi này những người này nhìn thấy Tiêu Nhiên nội môn đệ tử thân phận yêu, cũng biết rõ đồn đại là thật. Rất nhiều cùng Tiêu gia đối nghịch thế lực, thậm chí bắt đầu lo lắng. Lo lắng Tiêu gia có thể hay không trực tiếp trả thù chiếm đoạt bọn họ. Dù sao có Tiêu giao kiếm phái làm chỗ dựa, người bình thường lại nghĩ động Tiêu gia, cũng phải trước đó cân nhắc một chút chính mình. Trừ phi là không sống bình tĩnh. Huyên, chiêu này không phải như vậy dùng. Tay ngươi pháp còn chưa đủ tự nhiên. Động tác ở hơi hơi tự nhiên một ít. Tay phải nâng lên điểm. Chính là như vậy. Một chỗ trong đình viện, Tiêu Nhiên chính đứng ở một đám thiếu niên bên cạnh đối với Huyên Nhi chỉ điểm kiếm pháp. Huyên Nhi nhưng là sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nhưng cũng dựa theo Tiêu Nhiên từng nói, vô cùng nỗ lực qua điều chỉnh kiếm trong tay chiêu tư thế. Chu vi những đệ tử kia dồn dập kính nể hạng ở một bên quan sát, chờ đợi Tiêu Nhiên chỉ điểm. Từ khi ngày đó trở về, đã qua 4, 5 ngày thời gian. Những ngày gần đây, Tiêu Nhiên ban ngày cũng đang chỉ điểm đệ tử Tiêu gia tu luyện, buổi tối nhưng là khai lò luyện đan. Tốt ở Tiêu gia trẻ tuổi bên trong vẫn có một ít thiên phú không tệ, ở đại lượng đan dược trồng chất dưới dồn dập bắt đầu đột phá. Thậm chí có mấy cái đã đột phá đến nhất giai trở thành chính thức võ giả. Tiêu Nhiên biểu đệ, chiêu này có thể dạy ta sao? Một bên tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Hà, ở sắc mặt lúc trắng lúc xanh sau khi, rốt cục vẫn là không chống đỡ được trong lòng khát vọng. Hướng về Tiêu Nhiên đi tới, chiêu này không thích hợp ngươi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, Tiêu Nhiên nói, nhất thời để hắn như bị sét đánh. Không thích hợp, là thật không thích hợp, vẫn là không muốn giáo đây. Tiêu Nhiên biểu đệ, ta biết rõ trước đây là ta không đúng. Còn hy vọng, Tiêu Hà còn dự định nói chút quan hệ. Thế nhưng Tiêu Nhiên đã hướng về hắn đi tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đi tới, Tiêu Hà đến miệng nói, vô ý thức nuốt trở về, trên mặt mang theo căng thẳng biểu hiện. Không phải ta không muốn, mà chính là chiêu này chỉ thích hợp nữ hài tử. Tiêu Nhiên đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt quái lạ đánh giá lấy Tiêu Hà, phảng phất nhìn thấy Tiêu Hà luyện chiêu này dáng vẻ. Được nghe Tiêu Nhiên nói, bên cạnh mọi người dồn dập cười rộ lên, để Tiêu Hà sắc mặt càng là có chút khó coi. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên còn ở oán hận hắn lúc trước trào phúng Tiêu Nhiên chuyện này đây. Chính khi hắn sắc mặt biến đổi bất định, đã bắt đầu sinh ý lui lúc, Tiêu Nhiên nhưng mở miệng lần nữa, ta cái này còn có một chút thích hợp nam tử kiếm chiêu. Có thể dạy ngươi, các ngươi nếu như muốn tu tập, cũng có thể cùng nhau đối diện xem một hồi. Thật, Tiêu Hà khó có thể tin. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên còn ở tính toán quá khứ những chuyện kia, cố ý qua làm khó hắn, không muốn giao cho hắn mới tìm cớ. Hiện ở Tiêu Nhiên lại muốn dạy hắn biệt, để hắn có chút không phản ứng kịp. Ân, trước đây chuyện này, xem ở gia tộc trên mặt, ta không muốn lại tính toán. Lần này nếu không phải xem ở ngươi vì gia tộc liều mạng phấn khởi chiến đấu mức, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản kể ra, những người khác nhưng căn bản nghe không hiểu Tiêu Nhiên đang nói chút quan hệ. Chỉ có Tiêu Hà sắc mặt đỏ lên, hiện tại hắn đã hoàn toàn sinh không nổi cùng Tiêu Nhiên đối nghịch tâm tư. Tiêu Nhiên, thực ở quá mạnh mẽ. Tiêu Nhiên cũng là cũng giống như thế. Tuy nhiên thầm nghĩ quá đem Tiêu Hà giết chết. Thế nhưng người như thế đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Thêm vào chuyện khi trước rõ ràng trước mắt, cũng không có lại đi tính toán được mất. Nếu không phải hắn, e sợ chính mình vẫn chưa thể đến thế giới này đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 64, hoành đoạn sơn mạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.